Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, tiết độ sứ sự kiện. Món đồ gì cũng là muốn có chừng có mực. Vương Dung dám khẳng định, liền dựa vào bản thân vừa biểu hiện, đón lấy coi như mình không hề làm gì. Gia Gia cũng nhất định sẽ coi trọng, vun bón tự mình, lại như đại ca. Nhị ca bọn họ như vậy. Bất quá, chuyện kế tiếp phát triển nhưng vượt ra khỏi Vương Dung mong muốn. Tuyên Nhi, hiện ở trong triều đình mặt đều ở thương nghị những chuyện gì? Lão gia tử cùng một tốp bộ hạ cũ trò chuyện một chút. Đột nhiên hỏi tới đại bá Vương Tuyên, cư triều đình độ cao thì lại lo dân. Nơi giang hồ xa thì lại lo quân. Một tốp bộ hạ cũ tuy rằng đã tháo xuống quyền lợi, nhưng trong triều đình sự tình cũng một mực là bọn họ quan tâm đối tượng. Vương Tuyên môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, lại cải biến chú ý. Gần nhất đổ cũng không có chuyện gì, chỉ là bên trong triều đình chính đang thương nghị, muốn đổi đều hộ vì là tiết độ, thiết lập thập đại tiết độ sứ sự tình. Vù, nghe được tiết độ sứ ba cái chữ, Vương Dung cả người chấn động, chợt ngẩng đầu lên, trong lòng phảng phất cơn lốc quá cảnh giống như vậy, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tiết độ sứ, Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này nghe được ba chữ này. Đây là đế quốc, khởi nguồn của họa loạn. Vương Dung vẫn luôn biết chuyện này, nhưng xưa nay không biết là lúc nào khởi nguồn. Bởi vì đợi đến Vương Dung ý thức được chuyện này thời điểm, ván đã đóng thuyền, đại họa đã thành, Vương Dung lại như cái khác người như thế. Chỉ biết là kết quả, nhưng cũng không biết của hắn ngọn nguồn. Nhưng mà Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại ở đây loại đấu trong phòng, nghe được tiết độ sứ ba chữ này. Hơn nữa từ đại bá Vương Tuyên nói chuyện đến xem, chuyện này đã bắt đầu nảy mầm. Tiết độ sứ, lại là tiết độ sứ. Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Một mảnh mưa to gió lớn, Thái Chân Phi, sự tình hấp dẫn cả triều chú ý. Vương Dung dám khẳng định, đại bá vừa muốn nói lại thôi, nhất định chính là Thái Chân Phi sự kiện, nhưng mà mặt ngoài ồn ào che giấu chân chính nguy cơ. Khi tất cả người sự chú ý bị hút tới Thái Chân Phi trong chuyện này thời điểm, không có người chú ý tới đế quốc mầm họa đã nảy mầm. Lại như Vương Dung, nếu như không phải đại bá nhắc lên, cũng căn bản không có chú ý tới một kiện đủ để tương lai sụp đổ đế quốc đại sự. Vương Dung rõ ràng trong lòng, Thái Chân Phi, chuyện lớn, nhưng mà cùng tiết độ sứ, sự tình so ra, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không thể đạo lý đo. Thái Chân Phi sự kiện ảnh hưởng vẫn chỉ là Tề Vương cùng Vương gia vận mệnh. Thế nhưng, tiết độ sứ sự kiện ảnh hưởng nhưng là toàn bộ trung thổ thần châu quốc phúc khí vận. Nhưng mà Vương Dung ánh mắt quét một vòng, đại bá phụ, gia gia, Diệp lão, Hồ công, Mã lão, một đám người hiển nhiên vẫn không có dự liệu đến sự nghiêm trọng của chuyện này. Coi như là tự mình đại bá Vương Tuyên, hắn là trên triều đình trọng thần, chuyện này hắn hiểu rõ sâu nhất, cũng là nhất thấu triệt. Nhưng mà coi như là hắn nói tới chuyện này thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là có chỗ xúc động, mà không có chân chính biết được chuyện này nghiêm túc tính cùng nguy hiểm. Đại công tử, tiết độ sứ là chuyện gì xảy ra? Trong phòng nghị sự, Diệp lão hỏi, khẽ nhíu mày một cái. Đây là trên triều đình mới nhất kiến nghị. Đông Bắc Hề, Khiết Đan, Cao Câu Ly, Bắc Bộ Đông, Tây Đột Quyết Hán Quốc, vùng phía Tây Ô Tư Tàng, Nam Bộ Nhị Biển Sáu Chiếu, Nát Nhưng, Sơ Xiết Thành phía Tây Ả Rập, Iraq. Mấy năm qua chính đang nhanh chóng quật khởi, từng cái càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng không an phận, cũng càng ngày càng có công kích. Nghe được Diệp lão, Vương Tuyên cũng không bí ẩn, liền đem Tiết Độ Sứ sự tình từng cái nói ra. Đế quốc tám mặt đối địch, hiện tại gặp phải áp lực là càng lúc càng lớn. Bởi vậy cân nhắc rút lui đa số hộ, thiết lập Tiết Độ Sứ, ngoại trừ kiêm nhiệm lúc đầu đều hộ chức trách, mặt khác còn từng người thống lĩnh ngoài ngạch hai châu, tất cả tùy cơ ứng biến, lấy chống đỡ ngoại địch vì chủ. Hiện tại, Tể tướng đại nhân chính đang cực lực thúc đẩy việc này. Mặt khác, Tể tướng đại nhân chính đang đề nghị đánh vỡ dĩ vãng thông lệ, chỉ cần có tài là nâng, trọng dụng người Hồ, lấy chống đỡ bên cạnh Khấu. Nghe được câu cuối cùng, Vương Sung trong lòng giống như nhấc lên động đất cấp 12. Một mảnh sóng to gió lớn, chân chính nguy hiểm vĩnh viễn tiềm phục tại bình tĩnh biểu hiện bên dưới. Đại bá phụ ở trong chính trị cực độ mẫn cảm, nhưng chỉ sợ cũng liền hắn cũng không có nhận ra được vị kia Tể tướng đại nhân sau lưng đề nghị mục đích thực sự đánh vỡ dĩ vãng thông lệ. Chỉ cần có tài là nâng, trọng dụng người Hồ, lấy chống đỡ bên cạnh quan. Ở đây 19 chữ sau lưng, trong lịch sử còn có một loại khác thuyết pháp, gọi là ngăn chặn biên tướng vào tướng kế sách. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, Tiết Độ Sứ chính sách, thêm vào trọng dụng người Hồ. Ngăn chặn biên tướng vào tướng kế sách, trở thành đâm vào đế quốc trái tim hai đại đao nhọn. Cũng đã trở thành khiến cho đế quốc này cấp tốc tan vỡ hai đại nguyên nhân dẫn đến. Đầu này kế sách e sợ có chút không ổn đâu. Đế quốc còn chưa từng có trọng dụng người Hồ biên tướng tiền lệ. Hơn nữa, vừa đem quản lý hành chính, này ở tiền triều cũng không có tiền lệ. Một bên Triệu lão đạo, hắn trước đây là thống lĩnh hậu cần, quân vụ, bản năng cảm thấy nơi này có chút vấn đề. Bất quá cũng vẻn vẹn cảm thấy người Hồ ủng có địa phương hành chính quyền có chút không quá thỏa. Đáng, cái khác thật cũng không suy nghĩ nhiều. Cái này cũng là Thánh Hoàng ý tứ. Đại bá Vương Tuyên có chút bất đắc dĩ nói. Ngầm nghe nói Tể tướng hướng về bệ hạ trần thuật nói. Văn thần làm soái quá mức nhát gan mà không có chiến tướng dũng mãnh. Không bằng phân công những cái kia nghèo khổ người Hồ. Người Hồ thiên tính dũng mãnh, quen thuộc chém giết, mà xuất thân nghèo khổ thì sẽ không kết đảng. Chỉ cần bệ hạ hơn nữa ân điển, những người này nhất định sẽ lấy cái chết hiểu. Bệ hạ nghe nói về sau, cảm thấy rất có đạo lý, vì lẽ đó đã ở chăm chú suy tính. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Nếu như đúng là như vậy, dính đến bệ hạ, vậy chuyện này liền không nói được rồi. Bởi vì phản người thích hợp, chẳng khác nào là ở phản đối Thánh Hoàng bệ hạ. Hơn nữa, đầu này sách lược liền cũng không chắc liền sai rồi. Đổi đều hộ vì là Tiết Độ Sứ. Lấy di chế di, chuyện này đổ cũng không phải là không thể. Hơn nữa, người Hồ dũng mãnh hiếu chiến. Đại đường nhiều năm như vậy, những này bên trong phụ người Hồ từ lâu hòa vào trung thổ. Trước có Thái Tông Hoàng đế thời kỳ khế tất di lực. A Sử Na, xã ngươi. Sau có triều đại chấp mất nghĩ lực, phu được linh xem xét, những thứ này đều là triều đình trung thần. Nếu như dùng tốt, lại như Tể tướng nói, những cái kia người Hồ tướng lĩnh nhất định sẽ lấy cái chết hiểu. Hồ Công gật đầu nói, làm như lão thần, một ít không phải chuyện rất trọng yếu bên trên, muốn học không muốn mâu thuẫn thiên tử. Đây là vi thần chi đạo, cũng quan trường chi đạo. Trọng dụng người Hồ mặc dù có chút vấn đề, nhưng Hồ Công cũng không cho là đây là kiện vấn đề quá lớn. Hừm, đầu này kế sách chỉ cần chấp hành thỏa đáng, kỳ thực cũng có thể. Hừm, sáu đại đô hộ phủ sự thực hành cũng có gần trăm năm. Cũng là nên cải cách một hồi, thiết lập Tiết Độ Sứ, tùy cơ ứng biến, lấy cắt chống đỡ ngoại địch vì tiên. Như vậy cũng có thể miễn đi công văn qua lại, thời cơ trên kéo dài các, cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm. Cái khác chư lão cũng dồn dập gật đầu, Đại Đường lập quốc nhiều năm như vậy, bên trong phụ người Hồ càng ngày càng nhiều, giống Thái Tông thời kỳ Khế Tất Dì Lực, lĩnh quân tác chiến, giết qua người Hồ e sợ so với tộc nhân của hắn còn nhiều. Hơn nữa, bị trung thổ văn hóa hun đúc, rất nhiều người Hồ càng ngày càng bị người Hán ảnh hưởng. Thậm chí tên đều lấy tên người Hán, giống Bạch Hiếu Đức, nếu như không nói rõ, ai sẽ biết hắn là Quy Tư Thái Tử, thường thường bị bệ hạ triệu kiến, đến trong cung bái kiến, cùng bọn hắn lúc đầu bộ tộc so với, những này bên trong phụ hồ người đã có rất lớn cải biến. Thậm chí biên thùy trong quân ngũ, liền có không ít tòng quân người Hồ, bọn họ cùng Đông, Tây đột quyết Hán quốc đánh tới Trượng Lai, không có chút nào nương tay, vì lẽ đó điểm này, Trư lão chắc chắn sẽ không có quá nhiều thành kiến. Hơn nữa, đảng tranh các triều đại đổi thay đều là tối kỵ, tiền triều Chu sướng chuyện xưa, cũng là bởi vì kết đảng, thậm chí không liên lụy già Tống Vương ở ngục bên trong ngồi xổm 3 tháng. Nhận hết da thịt nỗi khổ, những này tất cả mọi người là biết đến. Bệ hạ muốn ngăn chặn kết bè kết cánh, trọng dụng người Hồ, cũng không phải là không thể tiếp thu. Vương Sung càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, đến cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Bên ngoài những người kia thì cũng thôi đi, căn này trong phòng nghị sự người, không có chỗ nào mà không phải là triều đình lão thần. Ở quân quốc đại sự trên rất có tiên kiến, bọn họ có thể nhận ra được phương Bắc Đông, Tây đột quyết Hán quốc uy hiếp, nhưng không có người ý thức được tiết độ sứ chính sách cùng trọng dụng người Hồ chính sách nguy hại. Liên gia gia những này bộ hạ cũ cũng như gì, chớ nói chi là trên triều đình người. Vương Sung rốt cuộc biết năm đó trên triều đình cái kia chính sách là như thế nào ra sân khấu. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể có thể. Vương Sung cũng nhịn không được nữa. Nếu như ngày hôm nay căn này trong phòng nghị sự đều không ai có thể ý thức được chuyện này nguy hại, cái kia toàn bộ triều đình, toàn bộ thiên hạ liền không còn có người có thể ý thức được. Chờ đến ván đã đóng thuyền, đại cục đã định, vào lúc ấy nói cái gì đã trễ rồi. Nói nhiều tất lỡ lời. Vương Sung nguyên bản đã quyết định chủ ý, không nói thêm lời, thế nhưng nếu như chuyện như vậy đều không nói, như vậy Vương Sung sau đó đều không thể tha thứ tự mình. Vù, bị Vương Sung vừa xen vào, toàn bộ phòng nghị sự đột nhiên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn phía Diệp lão bên người tĩnh tọa Vương Sung. Sung thiếu gia, trong phòng trung lão một mặt kinh ngạc, Vương Sung này lật bảo phát đột nhiên xuất hiện, đem trong phòng tất cả mọi người giật nảy mình, liền ngay cả gần trong gang tấc Diệp lão cũng là nghiêng đầu lại. Kinh ngạc nhìn Vương Sung, Vương Sung cho lúc trước của hắn ấn tượng vô cùng tốt. Tức có lễ phép, cũng có kiến giải, đối với chư lão cũng phi thường tôn trọng, nhưng hắn lúc này biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ở chư lão nói chuyện phiếm, không có hỏi do hắn, hơn nữa ở tiết độ sứ sự tình trên đã đạt thành nhất trí tình huống. Vương Sung đột nhiên nhảy ra ngoài, có thể nói là cực kỳ liều lĩnh, hơn nữa cực kỳ không lễ phép. Vương Sung, ngươi làm cái gì vậy? Trung lão trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn không mau ngồi xuống cho ta. Vương Tuyên cũng đột nhiên đổi sắc mặt, cả người mặt đều đen, thật vất vả cho chư lão lưu lại ấn tượng tốt. Vương Sung đây không phải tự hủy tương lai sao? Phía trên đại sảnh, lão gia tử không nói gì, thế nhưng một đôi giày đặc bạch mi cũng không nhịn được nhíu lại. Tam tử Vương Nghiêm đứa bé này cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, thế nhưng coi như là lại không sai. Ở trường hợp này xông tới trưởng bối, cũng tốt nhất có cái rất tốt lý do. Ha ha ha, khiến cho nghiêm túc như vậy làm cái gì? Sung thiếu gia, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi. Cuối cùng, vẫn là một thân sát phạt khí tức, xuất thân quân ngũ Diệp lão mở miệng nói, cười ha ha, hòa hoãn không khí. Đối với Vương Sung, hắn vẫn rất có hảo cảm. Tuy rằng kinh ngạc ở Vương Sung đường đột, thế nhưng Diệp Đồng vẫn là sâu sắc tin tưởng. Đứa nhỏ này tất nhiên là có nguyên nhân gì mới làm như vậy. Cửu công nhà hài tử không hề giống là loại kia liều lĩnh, không người có lễ phép. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.